xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 348, chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài nhà máy chế biến thực phẩm, khi họ không ở nhà, mọi chuyện trong nhà máy cũng được Bạch Vân Sơn và Hoàng Tú Lan lo liệu. Mặc dù hai người không thể toàn quyền quyết định, nhưng họ vẫn có thể giúp Lý Trình Trình xử lý một số việc. Khi Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn không ở nhà, việc thu mua rau cũng tạm dừng. Mỗi ngày họ chỉ thu mua rau của một thôn an cư, sau đó chuyển đến cửa hàng thực phẩm tươi sống. Rốt cuộc, thu mua quá nhiều, một cửa hàng thực phẩm tươi sống cũng không tiêu thụ được nhiều như vậy. Sau khi Lý Trình Trình trở về, mọi người bắt đầu mang rau và thủy sản đến đây, bởi vì họ tự đi bán rong cũng không bán được bao nhiêu. Tốn thời gian mà còn rất vất vả, vậy còn không bằng chuyển hết cho Lý Trình Trình. Chỉ cần xếp hàng cân là được, họ không cần làm gì khác. Tháng 7, các loại trái cây và rau quả mùa hè đều đã chín. Thủy sản cũng dễ đánh bắt hơn. Ngày thứ hai sau khi Lý Trình Trình trở về, trong nhà ngày nào cũng không thiếu hàng. Tuy nhiên, may mắn là trợ lý đã được đào tạo. Cô và Bạch Đại Sơn không cần lo lắng, chỉ cần đợi đến tối lặng lẽ chuyển đồ vào hang động là được. Lý Trình Trình muốn ăn măng, vì vậy vào sáng sớm tranh thủ lúc gì giúp việc chưa đến. Cô đã chuyển một giỏ măng từ trong hang động ra, đặt ở nhà chính. Sau khi ăn sáng xong, Điền Khả Khả đến gọi Lý Hiểu Đồng đi học. Lý Trình Trình mới bắt đầu xử lý số măng này. Một dì giúp việc đến chăm sóc Bạch Thiều Quang, dì giúp việc kia thì đến chỗ Lý Trình Trình, cùng nhau bóc măng. Dì giúp việc tò mò hỏi, Trình Trình, mùa này sao lại có măng? Không phải chỉ có vào mùa đông và mùa xuân mới có măng thôi sao? Có một loại măng mọc quanh năm, đều có thể ăn được, nhưng cháu không biết tên cụ thể của nó là gì. Lý Trình Trình thuận miệng nói, chuyện cô có hang động trữ đồ chỉ có Bạch Đại Sơn biết. Cô sẽ không tiết lộ cho người thứ ba biết. Xem ra hai dì chưa từng nấu loại măng này. Vậy trưa nay tôi sẽ nấu món măng. Những món khác giao cho hai người làm. Lý Trình Trình nói, người chưa từng nấu loại măng này thực sự rất dễ làm món măng trở nên khó ăn. Dì giúp việc gật đầu. Được, vậy hôm nay chúng tôi có bữa ngon rồi. Làm phiền Trình Trình nhé, chúng ta đều ở cùng một nhà, khách sáo làm gì? Lý Trình Trình tò mò hỏi, dì ơi, trong khoảng thời gian chúng cháu không ở nhà, con cháu Sử Long có cho người mang 7.000 cân thóc đến cho Vương Tú Anh chưa? Bọn họ có bắt nạt Vương Tú Anh không? Dì giúp việc cười nói, thóc đã được chuyển đến rồi, nhưng một mình Vương Tú Anh cũng không ăn hết nhiều như vậy, nên đã giao cho thôn rồi. Mỗi tháng thôn sẽ phát cho bà ấy thóc mới. Nếu sau này còn thừa thì sẽ thuộc về thôn. Dù sao bà ấy cũng không có con cháu để thừa kế. Lý Trình Trình gật đầu suy tư. Như vậy cũng tốt. Trưởng thôn cố còn tính người, nhưng con cháu Sử Long này đúng là đầu óc có hạn. Trực tiếp đưa tiền mua 7.000 cân thóc không phải là được rồi sao? Vậy mà lại đi mua 7.000 cân thóc mang đến cho Vương Tú Anh. Thật giống như một đám ngốc. Nếu không có người xúi giục, bọn họ cũng không thể đến nông thôn để cướp nhà. Sử Long đúng là đồ ngu ngốc. Bỏ rơi cha mẹ, bỏ rơi vợ để đi ở rể. Con đàn bà kia cũng ngu ngốc không kém. Nhà mình có tiền có thế, muốn tìm công tử nhà giàu, đại thiếu gia nào mà chẳng được. Vậy mà lại đi tranh giành chồng với một người phụ nữ nông thôn. Chuyện mất giá như vậy mà cũng làm được. Hai kẻ có đầu óc không thông minh, có thể sinh ra hậu duệ thông minh được sao? Trình Trình, cháu thấy dì nói có đúng không? Dì giúp việc nói xong còn nhướng mày với Lý Trình Trình. Lý Trình Trình không nhịn được bật cười. Dì ơi, dì lợi hại quá, nhưng dì nói cũng đúng. Chỉ cần thông minh một chút, cũng sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Trình Trình, hôm đó không phải cháu đã thay Vương Tú Anh đòi lại tiền thuê nhà và tiền bảo mẫu sao? Vương Tú Anh đã tặng đồng hồ, bút máy và thắt lưng cho những thanh niên trong thôn rồi. Bà ấy cũng không dùng đến những thứ này nên bà ấy đã giữ tiền lại. Hai người vừa nói vừa cười. Một giỏ vỏ măng đã được bóc xong, chỉ còn lại 1/3 măng, nhưng cũng đủ cho cả nhà họ ăn được vài bữa. Sau khi nấu xong măng, Lý Trình Trình bảo dì giúp việc mang một đĩa sang tặng cho nhà Bạch Vân Sơn và Vương Tú Anh. Hoàng Tú Tuệ bên cạnh, còn những nhà khác thì thôi, cô cũng không muốn qua lại thân thiết. Buổi trưa, mọi người cùng nhau ăn cơm, nếm thử vị tươi ngon của măng, ai cũng liên tục khen ngợi. Lý Hiểu Đồng vừa ăn vừa cười nói, không ngờ măng lại ngon đến vậy. Đây là lần đầu tiên em biết măng lại có mùi vị ngon thế này. Bạch Đại Sơn cũng cảm thán. Đúng vậy, thứ này ở trên núi nhiều vô kể. Nếu như trước đây biết măng có thể chế biến được như vậy để ăn, mọi người cũng không đến nỗi phải chịu đói. Khung cảnh đói khổ khi còn nhỏ rất thảm thương. Không đành lòng nhớ lại, nhưng tất cả đã qua. Sau này cũng sẽ không còn những ngày tháng khổ cực ấy nữa. Trước đây cuộc sống của em còn khổ hơn. Cho dù biết măng nấu ngon đến vậy, em cũng không có chỗ để nấu. Mà nếu em thực sự mang về nhà nấu, em cũng chưa chắc được ăn. Lần đầu tiên là Ngô Tú Châu làm chủ gia đình, không có khả năng để cho cô ăn. Sau đó đổi thành Lý Minh Sơn làm chủ gia đình, Lý Minh Sơn càng không để cho cô có cơ hội ăn măng. Bạch Đại Sơn đưa tay nắm lấy tay Lý Trình Trình, nhẹ nhàng bóp nhẹ. Trước đây anh không quen biết cô, nếu không anh đã có thể chăm sóc cô giống như chăm sóc Bạch San San. Nếu thời gian có thể quay lại, anh nhất định sẽ sớm đón cô về từ nhà họ Lý. Tuyệt đối không để cô phải chịu đựng những ngày tháng khổ cực như vậy nữa. Có nếm trải khổ cực mới nên người. Lý Trình Trình nghiêng đầu mỉm cười với Bạch Đại Sơn. Cuộc sống của họ bây giờ đã rất tốt. Nếu như tiếp tục cố gắng, cuộc sống sau này sẽ càng tốt đẹp hơn. Tháng 7, Trình Nhã, Lăng Nhược Tuyết, Lương Dư Âm cũng đã tốt nghiệp. Trong thời đại này, sinh viên đại học, sinh viên trung cấp sau khi tốt nghiệp đều được nhà nước phân công việc làm. Họ đều học chuyên ngành y, điều dưỡng nên đương nhiên được phân công về bệnh viện. Trình Tuyết Dương cũng không trực tiếp sắp xếp tất cả họ vào bệnh viện nhà họ Quý chi nhánh thôn An Cư. Bởi vì chi nhánh An Cư ở nông thôn, mà không phải ai cũng muốn về nông thôn. Mọi người vất vả học tập chẳng phải là để được vào thành phố sao? Cuối cùng chỉ có Trình Nhã và Lăng Nhược Tuyết đến chi nhánh bệnh viện nhà họ Quý. Lương Dư Âm thì về bệnh viện thành phố Tử Hương ở quê cô ấy. Nhưng Trình Tuyết Dương đã âm thầm giúp đỡ, nên cô ấy được vào bệnh viện cấp thành phố Tử Hương. Có thể nói là khiến người khác ghen tị. Lý do Lương Dư Âm chọn về quê trước tiên là vì hiện giờ nhà họ Lương đã có tiền. Cô ấy không cần phải một mình bôn ba bên ngoài nữa. Thứ hai là vì ở quê cô ấy có xe chạy thẳng đến huyện Môn Thông nơi Quý Vinh sống. Sau này vào dịp nghỉ lễ, cô ấy có thể lặng lẽ đi tìm Quý Vinh. Vân Mộng Hạ Vũ mỗi tuần Quý Vinh đều đến trường y tìm họ, dẫn họ đi ăn đi chơi. Anh ấy là vì Lăng Nhược Tuyết mà đến, nhưng Lăng Nhược Tuyết đã từ chối anh ấy. Vậy cô ấy cũng có thể vì Quý Vinh mà đi. Mỗi lần nghỉ lễ, cô ấy đều đi tìm Quý Vinh. Thời gian lâu dần, có lẽ Quý Vinh sẽ chấp nhận cô ấy. Cách chương.